Tận thế nhạc viên, chương 1091, khoan thai tới chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng cây, đường cái, hàng rào, bao trùm ở trước mắt hết thảy sự vật thượng tầng kia giả ra. Phảng phất đều bị một cái quất, cấp tốc xoắn suýt vặn chuyển thành một đoàn run không ngừng dơ bẩn sắc thái. Một chữ cũng không nói, thẳng tắp xông về bầu trời đêm cùng đường cái giao giới cuối cùng. Bác sĩ mèo cũng đã nhìn ra, nó lần này run rẩy thành như vậy, không phải là vì chấn động ai nhận biết năng lực, mà như là ăn Bohemian trọng trọng một kích về sau. Liền, giả tượng, đều duy trì không được, cả kinh không còn dám tại chỗ dừng lại lâu. Bỏ ra ta một cái bảo hiểm, ngươi cho rằng muốn đi liền có thể đi. Bohemian cười lạnh một tiếng, cất bước tức truy. Chợt vang lên gió đêm đưa nàng tóc dài toàn thổi tan tại dưới trời sao. Lại mở miệng lúc, nàng thanh âm mơ hồ cao đứng lên. Yêu trai Tormen What Cannot Be Mended. Kia hỗn độn chi vật vốn dĩ gần như sắp muốn tan vào trong bóng đêm. Nếu không nhìn kỹ, căn bản phân biệt không ra kia ẩn ẩn rung động một đoàn nhỏ cái bóng. Nhưng khi câu thơ này nương theo tiếng gió quanh quẩn đứng lên thời điểm, bác sĩ mèo thanh thanh sở sở nhìn thấy nó tại đường cái nơi xa đột nhiên nghiêng một cái. Tựa như là một cái chạy quá gấp người không cẩn thận đau chân. Yêu trai, need a foolish no clumsy. Đoàn kia cái bóng vội vội vàng vàng hóa thành một đầu bạch. Liền muốn tan vào đường cái mặt đường thượng màu trắng phân chia tuyến trong. Hiển nhiên cho rằng nó tại hóa thành hoàn cảnh một bộ phận về sau. Bohemian liền sẽ mất đi truy tung mục tiêu. Theo lý mà nói, ý nghĩ này cũng không thể tính sai. Nó đại khái không nghĩ tới hậu phương đuổi bắt nó kia nữ nhân am hiểu nhất chính là dùng câu thơ. Đúng bệnh hốt thuốc. To rescue what cannot be rescued. But nothing is ever as perfect as you want it to be. Bác sĩ mèo tại lưu lạc quá trình bên trong cũng hơi học được mấy môn ngôn ngữ. Những lời này một vang đứng lên, nó liền ừng ực một chút đem chính mình ném xuống đất. Triệt để buông lỏng, nó đưa ra lại mệt vừa chua đau bốn cái chân. Mau hồ hồ cái bụng theo thở dốc lúc lên lúc xuống chập trùng đứng lên. Trận này gọi người đau đầu, không hiểu ra sao trận. Cuối cùng là trông thấy phần cuối, màu vàng nâu tóc dài trở xuống Bohemian trên lưng. Nàng trong gió phiêu diêu váy áo cùng tay áo cũng dần dần yên tĩnh. Theo bước tiến của nàng, tại nàng bên chân nhẹ nhàng lắc. Chuyện ngươi muốn làm, nghĩ đạt thành hiệu quả. Ở sau đó trong vòng một phút cũng sẽ không thành công. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua mặt đường thượng kia một đầu lắc đầu vẫy đuôi. Dãy giụa xông xáo, nhưng là không trốn thoát được màu trắng phân chia tuyến. Ôm cánh tay nói. Mặc kệ ngươi là thứ đồ gì, kế tiếp đều giờ đến phiên ta dạy cho ngươi một bài học. Đừng nhìn Bohemian chịu bác sĩ mèo ảnh hưởng nhận được so với ai khác đều lớn hơn. Nhưng nàng kỳ thật thực am hiểu đối phó không phải vật chất hình thức địch nhân. Mặc kệ là ngâm du thi nhân, giao nhau đường mòn vườn hoa, vẫn là trên người nàng đủ loại cùng linh tu, thần tính, tương quan đặc thù vật phẩm. Đại bộ phận đều có thể theo phương diện tinh thần bên trên tiến hành công kích. Nàng vừa mới hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị mới trong chiêu. Hiện tại một khi rõ ràng tình huống, một lần nữa chiếm thượng phong. Rất nhanh, liền bác sĩ mèo đều có điểm không đành lòng nhìn. Người chẳng phải ỷ vào biết biến hình sao? À, Bohemian một chân dẫm lên cái kia màu trắng phân chia tuyến. Dùng sức dùng mũi chân hướng xuống vạn. Ngươi cho rằng dung mạo ngươi mơ mơ hồ hồ, một bộ pixel không cao dáng vẻ, người khác liền đều đụng không ra ngươi. Nói cho ngươi, người mẹ muốn đánh ngươi. Chiêu nhi còn nhiều, rất nhiều, hiện tại thế nào, có đau hay không? Kia hỗn độn tại bác sĩ mèo trong đầu vang lên vài tiếng kêu thảm. Rất nhanh lại bị nàng vung tay lên cho chặt đứt, tựa như là dùng cái lồng đem nó. Thanh âm cho tách rời ra đồng dạng. Xem ngươi như vậy một bộ thâm sơn cùng cốc đức hạnh, hẳn là không gặp qua ta năng lực này đi. Nàng cắn răng hàm, hiển nhiên còn phải lại hành hạ nó một hồi mới có thể hả giận. Người chạy à, người như thế nào không chạy á? Bác sĩ mèo vô thanh vô tức đến gần bên chân của nàng. Kéo nàng mép váy. Bohemian cúi đầu xuống. Liền lập tức đổi một bộ gương mặt. Ngài không nhiều nghỉ một lát sao? Ngài xem, khách sạn còn không thu đứng lên đâu. Không được, mèo con giò xét cổ. Nhìn qua phía trước mặt đường thượng kia một đầu không ngừng giãy giụa bạch tuyến. Cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nó không động được? Rất đơn giản, Bohemian có điểm đắc ý, giống chỉ điểm Giang Sơn đồng dạng tại trên đường lớn khoa tay. Tà ý thức lực giao nhau đường mòn vườn hoa có thể đem phương diện vật chất hiện thực bằng phẳng hóa, làm ta siêu việt hiện thực, theo vũ trụ trên ý nghĩa cùng tinh thần trên ý nghĩa. Trông thấy cao hơn một tầng thế giới. Nghe không hiểu, đó nhất định là ta giải thích được không tốt. Bohemian giống như sợ mèo con sẽ không cao hứng. Làm ta ngẫm lại, nói ví dụ thế giới hiện thực là một cái bánh bích quy hộp. Ta có thể trông thấy hộp trong bánh bích quy. Không, không đúng. Cái này ví dụ cũng không tốt. Nàng nói chuyện lúc, đầu kia bạch tuyến đau khổ giống là bị cắt cái đuôi rắn đồng dạng qua lại thay đổi. Nhưng nàng liền mắt gió cũng không hướng nó trên người quét một chút. Nói như vậy, ngài biết máy tính sao? Ta chính là dùng máy tính mở xem bệnh đơn. Bác sĩ mèo rụt rè nói. Không tầm thường. Bohemian lại thành tâm thành ý dùng sức cổ mấy lần bàn tay. Đánh cái so sánh, thế giới hiện thực tựa như là một đài không có khởi động máy tính. Chúng ta nhìn thấy nó màn hình, sờ được nó bàn phím, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại dạng này phương diện vật chất. Chỉ có khi nó mở điện khởi động máy mạng lưới liên lạc về sau, chúng ta mới có thể tiến nhập một cái khác tầng thế giới. Mặc dù không khỏi vật chất cấu thành, nhưng càng thêm có thể đại biểu một đài máy tính bản chất thế giới. Bác sĩ mèo nghĩ nghĩ. Rõ ràng, a, thật giống như bình thường ta xem người nào đó chính là một bộ thịt. Người xem cùng là một người, liền có thể trông thấy linh hồn của hắn. Bohemian kích động đến quả là nhanh khóc. Cái thí dụ này chính là quá tuyệt. Không hổ là bác sĩ ngài. Vậy cái này đồ vật. Ta theo giao nhau đường mòn vườn hoa bên trong vừa nhìn. Phát hiện vật này bản thể kỳ thật chỉ là một câu mà thôi. Đúng, chính là câu kia. Y thinh, therefore I am, ngô, đổi một câu trả lời hợp lý. Ta cảm thấy có thể xưng là đề các danh ngôn thành tinh. Xanh mơn mởn mắt mèo một hồi nhìn nàng một cái. Một hồi nhìn xem bị vây ở trên đường cái. Đề các, thế giới này sản phẩm. Tựa hồ cũng có điểm không tốt lắm hiểu. Một câu, hoặc là nói là một cái khái niệm, cũng có thể, sống, tới, vật này xen vào tinh thần cùng vật chất trong lúc đó. Nếu như giống Lâm Tam Tửu như vậy, đem ý thức lực làm rẻ rách dùng lời nói. Nói đến chỗ này, Bohemian hiện lên một chút kháng cự. Ngươi khoan hãy nói, một quyển liền đem nó cho cuốn lại, còn dùng rất tốt. Dùng ý thức lực vây khốn nó về sau. Không phải vật chất loại thủ đoạn công kích ta coi như nhiều. Cho nên, người chính là một câu A, bác sĩ mèo do dự hướng đường cái mặt đất hỏi. Theo Bohemian vung tay lên. Đoàn kia hỗn độn thanh âm lại vang lên. Ta là bao hàm toàn diện vô thường. Ta là sâu thực tại nhân loại ý thức. Nói ít nói nhảm, Bohemian uống nó một tiếng. Đầu kia bạch tuyến bất động. Một lát sau, nó mới có điểm ủ rũ cúi đầu hỏi. Các ngươi muốn bắt ta thế nào? Xem ở ta trước kia cũng không có hấp thu qua bao nhiêu cái tiến hóa người phân thượng. Nếu không hôm nay coi như xong đi. Người rốt cuộc là thứ gì? Bác sĩ mèo bốn chảo gần sát cùng một chỗ mà ngồi xuống. Càng nghĩ càng hồ đồ. Mặc dù nàng nói ngươi là một câu. Nhưng là, ngươi xem như đọa lạc chủng. Vật phẩm. Tiến hóa người, giống như ta, sinh ra trí tuệ phi nhân loại sinh vật. Bạch tuyến giống con rắn chết đồng dạng nằm một hồi. Rốt cuộc thở dài, ta là phó bản A, một người một mèo đều lấy làm kinh hãi. Như vậy kém cỏi phó bản, có trí tuệ, còn có thể tự do đi lại phó bản. Thoại âm rơi xuống về sau. Bọn họ liếc nhau một cái. Bohemian có điểm xấu hổ. Ta cảm thấy ngài nói càng có đạo lý. Bác sĩ mèo phất phất chảo. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lỗ tai hướng về sau nhất truyền. Nó theo tiếng quay đầu thời điểm. Từ phương xa bầu trời trong đêm vừa lúc bay tới một cái nho nhỏ màu xanh trắng cái bóng. Kia tiểu ảnh từ đảo mắt liền huỵch huỵch bay tới gần. Rơi vào Bohemian trên tay. Chính là một đầu thông tin dùng giấy hạc. Bọn họ đợi một hồi. Hạc giấy trong nhưng thủy chung cũng không có truyền ra một chút âm thanh. Lâm Tam Tửu xảy ra chuyện gì? Câm, Bohemian lầu bầu một câu. Ngắm con mắt nhìn một cái. Đột nhiên dừng lại, theo đường cái bên kia. Một cái cao gầy thon dài quen thuộc cái bóng chẳng biết lúc nào theo trong bóng đêm nổi lên. Từng bước một hướng bọn họ càng đi càng gần. Theo người kia càng đi càng gần. Một người một mèo cũng đều thấy rõ. Tại trên vai của nàng, còn giống gánh bao tải tựa như khiêng một cái mềm mềm rủ xuống bóng người. Tấu chương xong, cách chương.